Cực phẩm ở rể, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 171, mau, cậu mau đi đi. Lâm Vũ gật đầu, cầm hộp y tế chạy tới phòng cấp cứu. Không được, tôi không thể để anh động vào chồng tôi. Trần Bội Nghi đang nằm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết nghe vậy lập tức bật dậy, túm lấy Lâm Vũ, sau đó bước tới đứng trước mặt Lâm Vũ và hét lên một cách man dợ. Đồ khốn nạn chửi chồng tôi đến chết. Hiện tại anh ấy đã chết, anh còn muốn khiến anh ấy không yên, không ngờ rằng anh là đồ khốn nạn nguyền rủa chồng tôi đến chết, giờ anh ấy chết rồi, anh còn muốn khiến anh ấy không được an nghỉ. Thực ra cô không tin Lâm Vũ có thể cứu được Quách Triệu Tông, rốt cuộc Hướng Bội đều nói rồi, Quách Triệu Tông đã tắt thở rồi. Nhưng làm sao có thể nói người đó vừa chết, nếu là giả chết nàng cũng không nắm chắc nên không thể mạo hiểm, nhất định phải trì hoãn càng nhiều càng tốt để cho Quách Triệu Tông chết hoàn toàn. Quách phu nhân, cô đừng kích động, cô nghe tôi nói, bác sĩ Hà có kỹ thuật hơn người, để cậu ấy thử một chút, có lẽ sẽ có hy vọng. Tạ Trường Phong vội vàng giải thích, anh không biết Trần Bội Nghi đang nghĩ gì trong lòng, vì vậy anh cố gắng làm dịu cảm xúc của cô. Không ngờ càng nói, cảm xúc của Trần Bội Nghi càng trở nên kích động, hai tay bám chặt vào tay nắm cửa phòng cấp cứu rít lên. Chỉ cần tôi ở đây, anh ta đừng mong chạm vào một ngón tay của chồng tôi. Nếu cô còn không tránh ra, tôi sẽ không khách khí nữa. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, khí tức kinh người. Trần Bội Nghi bị lời một tiếng mắng của Lâm Vũ làm cho rùng mình, cô đột nhiên mắt đà, liếc nhìn mọi người, lập tức nảy ra một chủ ý, khóc lóc uất ức. Nhiều người như, vậy, chẳng lẽ không có ai giúp tôi làm chủ sao? Tôi hỏi mọi người, người chết rồi có thể hồi sinh sao? Anh ta nói rằng anh ta có thể cứu được chồng tôi, anh ta đang đặt câu hỏi về trình độ y tế của các bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân hay? Là thắc mắc với chỉ số thông minh của mọi người, phải nói rằng chỉ số EQ và IQ của Trần Bội Nghi quả thực rất cao, chỉ một vài từ đơn giản đã đưa mọi người vào chồng, chính vì thương số kép xuất sắc của cô ta mà cô ta đã giết chết vô số đối thủ đáng nể, thành công lên chức. Đúng rồi, người chết rồi sao có thể sống lại chứ, căn bản chính là viễn vông. Đơn giản không thèm để chúng tôi vào mắt, dù kỹ năng y tế của chúng ta có tệ đến đâu, chúng ta cũng sẽ không bị nhầm lẫn giữa sự sống và cái chết, phải không? Đúng vậy, người gì vậy, cho dù y thuật của anh có tốt đến đâu, cũng không cần xúc phạm chúng ta như thế này. Loại không có phẩm chất này cũng có thể trở thành bác sĩ, tôi thật sự buồn cười. Cảm xúc của những người xem ngay lập tức bị khuấy động, đặc biệt là nhóm bác sĩ phẫu thuật tỏ ra vô cùng phấn khích và cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Không quan tâm có nghe qua, Hà phẫu thuật, hay là chưa nghe qua, tất cả đều như nhau, đều tấn công anh ấy. Trung Phạm trong đám đông mỉm cười đặc biệt tự hào, và cuối cùng đã ném trải niềm vui của sự trả thù. Im miệng hết cho tôi. Tạ Trường Phong tức giận gầm lên. Mặc dù ông ta cũng không tin Lâm Vũ có thể cải tử hồi sinh, nhưng bây giờ đây là cách duy nhất, chỉ đành mạo hiểm để Lâm Vũ thử thôi. Tạ Bí Thư, ông phải suy nghĩ kỹ. Lúc này, Tăng Thư Kiệt đột nhiên đi tới, ghé vào tai Tạ Trường Phong thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ người đã chết rồi, việc cứu trước khi chết căn bản có sự khác biệt, nếu loại tình trạng này ông kiên trì để Tiểu Hà chữa trị, nếu không thành công ông và Tiểu Hà bị đẩy đến đỉnh bão, xúc phạm người chết, cái mũ này có lớn có nhỏ, đặc biệt thân phận đặc biệt của ông và Quách Triệu Tông, một khi truyền ra, bản quyền rang sẽ khiến dư luận toàn Trung Quốc lên án. Tăng Thư Kiệt giải thích những ưu và khuyết điểm với sự lo lắng. Lý do tại sao anh ta chỉ nói về hậu quả của thất bại, không nói điều gì sẽ xảy ra với thành công, là vì anh ta tin rằng, căn bản không thể thành công. Tạ Trường Phong nắm chặt tay, vẻ mặt nặng nề, hiển nhiên là đang tham gia đấu tranh tư tưởng cuối cùng, đúng vậy, nếu thất bại, một khi hình thành hiệu ứng dư luận, có lẽ ông sẽ phải gánh chịu hậu quả mạnh như lừa đất, sóng thần, sự nghiệp chính thức sau hàng chục năm vất vả sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Tạ Bí Thư, thấy Tạ Trường Phong còn đang do dự, Lâm Vũ trên đầu lo lắng đổ mồ hôi, trong vòng nửa giờ anh có cơ hội giải cứu Quách Triệu Tông, nhưng một khi quá thời gian, chắc chắn tiên nữ giáng trần cũng không cứu được. Tạ Trường Phong liếc nhìn Lâm Vũ, đôi mày cao có của ông ta lập tức dịu đi, sự nặng nề trên mặt được thay thế bằng sự bình tĩnh, ông ta dựng thẳng ngực lớn tiếng nói. Tôi đã từng nghi ngờ Tiểu Hà một lần, sẽ không bao giờ nghi ngờ nữa, đều nhớ kỹ cho tôi. Chính Tạ Trường Phong, tôi đã nhờ Tiểu Hà chữa bệnh, đó là quyết định của một mình tôi, không liên quan gì đến Tiểu Hà hay các nhân viên chính phủ khác, nếu thất bại, mọi hậu quả sẽ chỉ có một mình Tạ Trường Phong tôi chịu. Những lời nói của ông rất cao cả, kiên định và đúng đắn, dáng vẻ của ông dường như trở nên cực kỳ vững vàng vào lúc này. Sau khi nghe những lời của Tạ Trường Phong, nhóm bác sĩ hung hãn ban đầu cũng im lặng. Mạnh mẽ, đây là cái gọi là mạnh mẽ. Sức mạnh của tính cách mang đậm dấu ấn của con người, sức mạnh gồng gánh gia đình và thế giới. Lâm Vũ nhìn khuôn mặt cương nghị của Tạ Trường Phong, không thể giúp hốc mắt ấm lên, trong lòng kinh ngạc. Anh trước giờ không nhìn sai Tạ Trường Phong, trước giờ. Không có, Tiểu Hà, đi đi, đừng có áp lực, mọi chuyện có tôi gánh vác, dù có thành hay bại tôi Tạ Trường Phong, vĩnh viễn nhớ phần ân tình này của cậu. Tạ Trường Phong nhìn Lâm Vũ, giọng nói không lớn, nhưng vô cùng bình tĩnh. Lâm Vũ mạnh mẽ gật đầu, sau đó xoay người chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Tôi không cho anh vào. Trần Bội Nghi vẫn đang chặn cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy Lâm Vũ đang đến gần, cô lập tức nắm tay nắm cửa chặn chặt người cô lại. Bốp, Lâm Vũ không có một chút do dự tát một phát tát, Trần Bội Nghi còn chưa kịp phản ứng gì, cô đã bay ra ngoài và ngã nặng xuông đặt, suýt nữa bị gãy thắt lưng. Một dấu vết đau đớn thoáng qua trên khuôn mặt cô bật khóc ngay lập tức. Trời ơi, đánh người rồi, còn có vương pháp không? Nhưng những người xung quanh chỉ nhìn lướt qua cô nhẹ nhàng, không có một chút thương cảm hay thương hại, bọn họ không phải kẻ ngu ngốc, đều nhìn ra manh mối, người phụ nữ này sống chết không chịu để Lâm Vũ cứu chồng, hẳn là có chuyện gian trá. Sau khi Lâm Vũ chạy vào phòng cấp cứu liền nhìn thấy bóng ma màu trắng lơ lửng trên thi thể của Quách Triệu Tông, anh ta đang dãy dụa dựa vào người, nhưng cũng không có tác dụng, giống như cảnh Lâm Vũ chết vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ không nhịn được vội vàng khóa cửa lại, sau đó bước nhanh đến bên thi thể của Quách Triệu Tông thử bắt mạch, quả nhiên mạch không còn nữa, chân tay cũng trở nên lạnh ngắt. Quả thật đã chết, Lâm Vũ lắm bẩm, trong lòng thoáng chốc an tâm, cuối cùng không còn trách cứ bác sĩ chăm sóc đã chữa trị cho mình lúc đó nữa. Cách chương.